Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1202. Đệ 1202 chương Đại Ma Vương cùng Thánh Nữ quyết đấu. 2. Thú tộc phía sau chiến xa thượng. Hồ tộc thống soái thấy Thánh Nữ vừa ra mã liền xoay chuyển xu hướng suy tàn. Nhịn không được hiểu ý cười. Thánh Nữ tính tình tuy rằng quá trách trời thương dân, nhưng lại so với A Lỗ gia đáng tin cậy rất nhiều, hồ tộc thống soái lần này có thể đem Thánh Nữ một lần nữa mời đến tiếp viện, cũng là đại tù trưởng thuyết phục, đầu chim ưng thống soái trên mặt cũng nhiều ra vài phần tươi cười. Thánh Nữ nếu nguyện ý tự thân tới chiến trận thi triển đan liệu, cũng thi thuật đối kháng kia nha đầu chết tiệt kia trị liệu, vậy nhất định sẽ đem hết toàn lực. Mặt khác tướng lãnh cũng sôi nổi lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Nếu là Thánh Nữ không ra tay, toàn bộ thú vực chính là tìm không ra cái thứ hai có thể đối phó Ngu Thanh Thiển kia nha đầu chết tiệt kia trị liệu sư tới. May mà phía trên cùng nhân tộc bên kia nói thỏa không cho phép sử dụng đại diện tích độc tố công kích, nếu không liền tính là Thánh Nữ tiến đến tiếp viện, chúng ta sợ là muốn bại. Một người thống soái nhịn không được mở miệng cảm thán. Hồ tộc thống soái cũng tán đồng gật gật đầu. Không tồi, nếu có thể vận dụng đại quy mô sát thương chất độc hóa học, chúng ta bên này đều không cần đánh nữa, đồng dạng. Nếu là nhân tộc một phương không có xuất hiện Ngu Thanh Thiển cái kia ma tinh, A Lỗ gia ở đại quyết thời gian chiến tranh cũng khẳng định sẽ bị hạn chế sử dụng đại quy mô chất độc hóa học, nhân tộc một phương thấy Thánh Nữ xuất hiện, thế nhưng đồng dạng có thể sử dụng đan liệu cùng áp chế đều hít sâu một hơi. Trong lòng nhịn không được lo lắng lên, thú tộc Thánh Nữ không hổ là thú tộc trị liệu thiên phú đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Gần nhất thế nhưng liền áp chế Đại Ma Vương trị liệu thuật. Cũng biết Đại Ma Vương còn có hay không phản kích thủ đoạn, vệ chết nhíu mày nói. Lục Thâm ánh mắt sâu thẳm. Ta tin tưởng Đại Ma Vương có phản kích năng lực, nếu là Đại Ma Vương liền điểm này phản kích đều làm không được, vậy không phải nàng, bất quá Thánh Nữ hẳn là cũng không ngừng điểm này thủ đoạn đi, vệ chiết dừng một chút nói. Đại Ma Vương cùng Thánh Nữ ai trị liệu sư chiếm cứ thượng phong, chính là quyết định chúng ta hai tộc đại quyết chiến thành bại mấu chốt a. Hãy chờ xem. Hy vọng Đại Ma Vương lại cho chúng ta sáng tạo điểm kinh hỉ. Lục Thâm trong mắt nhiều ra mặt kỳ vọng, phong thần bên kia bố cục cực hảo. Hắn năng lực chỉ huy so với ta chờ ở chiến trường ngây người nhiều năm còn muốn lão đạo. Thật là một nhân tài, Lục Thâm thở dài. Đáng tiếc, nhân tài như vậy lại sẽ không vẫn luôn lưu tại chiến trường. Đại quyết chiến lúc sau đánh giá chi chiến cũng kết thúc tính. Phong thần như vậy thiên tư tuyệt diễm nhân vật không phải chúng ta này phương chiến trường lưu được. Hắn cùng Đại Ma Vương đều có càng rộng lớn thiên địa, vệ chiết cũng có chút tiếc hận. Lục Thâm cười cười, cũng tán đồng hắn nói. Sau đó hai người đều chiều chiến trường nhìn lại. Không đơn thuần chỉ là chỉ hai tộc tướng lãnh ở chú ý Đại Ma Vương cùng Thánh Nữ quyết đấu. Chính là thành chủ phủ ngồi tứ cảnh cảnh chủ hòa cao tầng. Thú tộc đại tù trưởng đám người cũng ở chú ý các nàng. Lúc này, Thánh Nữ nghịch chuyển phía trước thú tộc xu hướng suy tàn. Mãnh thú thế không mãnh liệt hung tàn, nhân tộc một phương bắt đầu xuất hiện đại lượng nhân viên bị thương. Ngu Thanh Thiển tâm thần vừa động, một đóa yêu diễm ma hoàng thảo kết ra đóa hoa rừng ở tay nàng trong lòng bàn tay. Nàng nhẹ nhàng bắn ra, yêu diễm đóa hoa theo gió bay xuống. Sau đó từng đóa đồng dạng yêu diễm đóa hoa từ lúc ban đầu kia đóa chung diễn sinh xuất hiện. Một đóa tiếp theo một đóa sái lạc, trong khoảnh khắc liền giải đầy toàn bộ tiên phong chiến trường. Yêu diễm đóa hoa từ xanh đậm ánh sáng màu đoàn trung dung đi vào. Lập tức dừng ở nhân tộc cùng thú tộc binh lính trên người. Nhân tộc một phương vốn dĩ đình trệ trị liệu cùng linh lực khôi phục nháy mắt được đến bổ sung. Tốc độ thậm chí so phía trước càng mau, yêu diễm đóa hoa rừng ở thú tộc binh lính trên người. Nhanh chóng xua tan rừng ở bọn họ bốn phía màu xanh biếc quang điểm. Chúng nó thương thế khép lại bắt đầu thong thả lên, đáy lòng bị kích phát ra tới hung tàn cũng bị Mạc Danh ngăn chặn. Hết chương.